Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dãy núi liên miên phập phồng không biết kéo dài đến nơi nào, hoàng hôn dần dần chìm xuống, tối sầm một phương thiên địa. Hách Liên Thanh Thanh lau mồ hôi lạnh trên trán, cau mày nhìn về phía trước, không khỏi có chút không xác định mở miệng hỏi. Thúc thúc, chúng ta có phải đi nhầm chỗ hay không? Nơi này vì sao một con Kim Vân Sư cũng không có? Dựa theo thói quen sinh hoạt của Kim Vân Sư, hẳn là nơi này không sai. Hách Liên Vũ cũng ngừng lại, đưa tay chắn trước mắt, nhìn về phía xa xa. Sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, nửa đường gặp phải yêu thú cây cuốn lấy cước bộ của bọn họ, thiếu chút nữa lấy đi mấy mạng nhỏ của bọn họ, giờ phút này trên người vẫn là vết thương chồng chất. Cuối cùng nếu không phải yêu thú cây kia đột nhiên gặp phải tình huống bất ngờ gì đó, thu hồi toàn bộ dây hút máu, giờ phút này bọn họ cũng phỏng chừng không ở chỗ này. Nhưng mà một đường đi tới, đừng nói là nhìn thấy một con Kim Vân Sư, cho dù là ma thú còn lại cũng không thấy bóng dáng mảy may. Tình huống khác thường như vậy, hoàn toàn vượt qua phạm trù dự đoán trước đó. Hiệu trưởng, tối nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, thương thế của Dực Nhi và Thanh Thanh cần phải tĩnh dưỡng. Ta tin tưởng hai đồ nhi bảo bối của vô già không nhanh như vậy liền tìm được Kim Vân Sư. Độc Cô Tiềm trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đáy lòng cũng không xác định được. Nửa đường bị yêu thú cây chậm trễ, tất cả lộ tuyến đi lại đều thay đổi. Người không liên lạc được phái ra ngoài, tự nhiên cũng không cách nào biết được tình huống của hai người kia, hiện giờ cũng chỉ có thể nói những lời này để an ủi mình. Hách Liên Vũ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lăng Dực và Hách Liên Thanh Thanh, cũng biết hai người bị thương không nhẹ, vừa chuẩn bị gọi trại dựng trại, lại bị Lăng Dực cắt đứt. Các ngươi nhìn bên kia, Lăng Dực bất thình lượt vươn tay, chỉ về phía chân trời phảng phất giống như cùng sơn mạch thành một đường. Mây đen quay cuồng, giống như là một cơn bão thật lớn sắp tới, mang theo uy áp cách xa cũng cảm giác được. Hiện tượng dị thường như vậy chỉ tập trung ở một mảnh kia, mà bầu trời chung quanh vẫn là một mảnh hồng hà đầy trời. Mấy người sững sờ nhìn trong chốc lát, cảnh tượng sóng biển mãnh liệt như vậy cũng chỉ tồn tại trong chốc lát, sau đó giống như bị gió thổi qua liền tản đi, hỏa tốc khôi phục nguyên trạng. Hách Liên Vũ nhìn về phía Độc Cô Tiềm, lông mày nghiêm túc nhíu lại. Ngươi thấy thế nào? Độc Cô Tiềm rũ xuống ánh mắt nặng nề một lúc lâu, lúc này mới có chút do dự nói. Có thể là ma thú, cũng có thể là do con người tạo ra. Nhân tạo, Hách Liên Thanh Thanh và Lăng Dực hít mạnh một ngụm khí lạnh. Dị tượng kỳ quan giống như núi lở đất nứt, nếu như là ma thú, bọn họ còn có thể cho là do thượng cổ thần thú gây ra. Dù sao uy lực của ma thú cấp 12 đã cao vượt qua tưởng tượng của mọi người, càng chưa kể đến đỉnh cấp ma thú cấp 14. Bất quá Độc Cô Tiềm làm sao cho rằng, là do con người tạo ra. Độc Cô Tiềm thấy tất cả mọi người nhìn hắn, không khỏi nhún vai, lắc đầu nói. Ta cũng không biết vì sao ta lại có loại cảm giác đáng sợ này, nhưng chính là có một loại tư tưởng nói cho ta biết, thế gian tuyệt đối cũng tồn tại người lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng. Hách Liên Thanh Thanh nghe vậy đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tưởng rằng Độc Cô đạo sư biết nội tình gì, thì ra cũng chỉ là suy đoán a, bất quá lời này không có căn cứ, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, tự tìm phiền não. Thanh Thanh, Hách Liên Vũ liếc mắt nhìn Hách Liên Thanh một cái, lúc này mới nhìn về phía Độc Cô Tiềm tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ánh mắt Lăng Dực vẫn dừng ở xa xa không có thu hồi lại, nghe thấy mấy người phía sau còn đang không chắc chắn chú ý, không khỏi có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Muốn biết chân tướng, đi qua nhìn một chút liền biết. Hách Liên Thanh liếc mắt nhìn Lăng Dực, hừ lạnh một tiếng. Nói nhẹ nhàng, nếu thật sự gặp phải quái vật gì thì làm sao bây giờ? Nhiệm vụ của chúng ta gắt gao tới tìm Kim Vân Sư. Này, ta vẫn chưa nói hết, ngươi đi đâu vậy? Hách Liên Vũ cùng Độc Cô Tiềm liếc nhau, gật gật đầu, cũng cất bước theo sát mà đi. Hách Liên Thanh Thanh thấy nhị lão đều đồng ý với quan điểm của Lăng Dực, cũng không có biện pháp, vội vàng đuổi theo bước chân của mọi người. Trời đất im lặng, vạn vật yên tĩnh, uy áp không tiếng động của Vân Ngạo Thiên giống như là kiêu ngạo vô hình cuồng thét, đem cửu đầu xà vương còn chưa kịp kiêu ngạo đè đến gắt gao. Chín đầu xà vương kia đem đầu mình ngẩng lên, giống như là một cái thang ngang trời mà ra, thẳng tắp ngang giữa không trung. Mà Vân Ngạo Thiên kéo tay Phượng Cửu Ca giống như là đi trên thảm đỏ rộng lớn, từng bước đi về phía đầu rắn. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt không chút thay đổi của Vân Ngạo Thiên, nhếch khóe miệng có chút không nói nên lời hỏi. Phu quân, cửu đầu xà vương này bị ngươi trấn trụ như vậy. nó sẽ không quay lại và nuốt chúng ta một ngụm, phải không? Vân Ngạo Thiên bước chân chưa dừng lại nửa phần, thanh âm từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Ta đã bỏ sót một nửa uy áp, nếu nó còn dám phản kháng, nhất định là ngại mình chán sống. Một nửa uy áp, một nửa, Phượng Cửu ca co giật khóe miệng một chút, lập tức không có nghi ngờ dư thừa. Nàng cúi đầu nhìn hai tay mình, lòng bàn tay nổi lên kiêu ngạo trắng tinh khiết, tựa hồ thật sự không thành khi a, rốt cuộc phải như thế nào, nàng mới có thể mạnh như Vân Ngạo Thiên đây. Suy nghĩ đã phiêu phù, lại bất chi bất giác đi đến đầu của Cửu Đầu Xà Vương. Lân giáp cứng rắn dưới chân có chút lấn hàm, bất quá cũng may góc độ vấn đề không nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của nó, nếu không cảm giác kia thật sự là kinh hãi không thể nói rõ. Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên đứng vững trên đầu Cửu Đầu Xà Vương, ma thú phía dưới liền thay đổi an tĩnh vừa rồi, trở nên có chút sao động bất an. Chấm, Phượng Cửu ca nhìn tình cảnh trước mặt, trong đầu chợt hiện lên một loại ý nghĩ rất là kinh hãi. Nàng quay đầu nhìn hướng Vân Ngạo Thiên, có chút thăm dò hỏi. Phu quân, chàng không phải là muốn thống soái những ma thú đại quân này chứ? Ánh mắt sắc bén của Vân Ngạo Thiên đột nhiên thu hồi, rơi vào trên người Phượng Cửu ca đã nhu hòa một chút. Hắn đem thân ảnh xinh đẹp kia ngăn ở trong ngực, thản nhiên mở miệng. Nàng không phải thiếu quân đội sao? Đừng, Phượng Cửu ca vội vàng đưa tay ngăn cản Vân Ngạo Thiên, không cho hắn tiếp tục nói tiếp. Có thể dùng cái giá thương vong nhỏ nhất lấy được thứ ta muốn, không cần phải làm cho huyết tinh như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm ma thú đại quân này nếu ra khỏi nơi này, Tam Đại Đế Quốc phồn vinh, phỏng chừng không đến nửa tháng liền toàn bộ bị hủy thành một mảnh phế tích. Đó không phải là kết quả mà nàng muốn. Tùy nàng, Vân Ngạo Thiên đưa tay xoa xoa mái tóc dài của nàng, nhìn thân thể yếu đuối của nàng, nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Vẫn là yếu như vậy à, Phượng Cửu ca. Phượng Cửu ca trợn trắng mắt, im lặng. Này này, Vân Ngạo Thiên, tốt xấu gì vợ chồng một hồi, ngươi nói chuyện không biết khách khí một chút sao? Nếu ta có bối cảnh xuất thân cường đại như vậy, ta cũng có thể mạnh hơn ngươi có được hay không? Phượng Cửu ca vừa mới oán thầm vài câu, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên đã quay mặt đi, nhìn về phía dưới, sắc mặt như vậy, đã biến thành cuồng ngạo vô biên bá đạo. Cảnh tượng kế tiếp, giống như một dấu ấn sâu sắc, cả đời khắc sâu trong đáy lòng cô. Chỉ thấy Vân Ngạo Thiên vươn một tay ra, hướng phía dưới vung lên. Bản thú nghe lệnh, thuần hậu giống như thanh âm từ viễn cổ mà đến, từng tầng truyền ra, truyền đến trong tai các ma thú, cũng truyền đến trong tai Mạnh Phi Phàm, càng truyền đến trong tai bọn Hách Liên Vũ chạy tới, cũng truyền đến trong tai mấy vạn đệ tử Đế Phụ Học Viện trong ma thú lâm, rung động trái tim mọi người, làm cho người ta nhịn không được run rẩy. Toàn bộ lui cho ta. Cách chương.